hỏi, Long huynh, đại khái còn bao lâu, chậm thì 3 tháng, nhanh thì 1 tháng. Có khả năng nhanh hơn, Giang Trần nghĩ lại, Thái Biên Các khai trương cũng chỉ còn 3 ngày nữa. Sau khi Thái Biên Các khai trương hắn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đến lúc đó tìm một nơi hẻo lánh, bố trí một trận pháp kín đáo, che giấu, tận lực đem cảnh tượng Long Tiểu Huyền đột phá áp chế một chút, bằng không mà nói, loại dị tượng khoa trương do Long tộc tấn cấp tuyệt đối sẽ khiến cho khắp nơi chú ý, hắn cũng không muốn Long Tiểu Huyền trở thành cái đích, nghĩ tới đây Giang Trần gật gật đầu, chuyện này cứ để cho ta lo. Sau khi ngươi đột phá hoàn cảnh, chân long hóa hình quyết cũng luyện thành. Đến lúc đó biến ảo thành hình người, có thể danh chính ngôn thuận hoạt động trong Lưu Ly Vương Thành, không cần phải lo lắng như vậy. Long Tiểu Huyền hừ nhẹ một tiếng, loại địa phương phồn hoa như vậy chưa hẳn bản long đã thích, long tộc luôn cao ngạo như vậy, ưa thích trang bức. Giang Trần cũng không tin, Long Tiểu Huyền này sẽ không thích những nơi phồn hoa, hắn cười hắc hắc, không thích thì không thích, đến lúc đó rồi nói sao. Chung quy ngươi không thể trốn tránh mãi như vậy a, như vậy quá nhát gan, chuẩn bị sớm một chút. Long Tiểu Huyền khịt mũi, không có nói gì nữa. Giang Trần nở nụ cười, vừa vui vừa buồn, hắn thở dài, không thể tưởng tượng Giang Trần ta trời sinh lại có vận mệnh làm bảo mẫu. Hết quan tâm tới những đồng môn này còn phải quan tâm tới thứ này nữa. Long Tiểu Huyền sắp đột phá hoàn cảnh, cuối cùng cũng là một tin tức tốt. Nếu như khi còn ở Vạn Tượng Cương Vực, Long Tiểu Huyền đột phá hoàn cảnh, một đường đi tới Lưu Ly Vương Thành cũng không cực khổ như vậy, trong lòng Giang Trần cam hán, vẫn không khỏi nhớ tới những người khác trong Đan Kiền Cung. Cũng không biết những người này hiện tại thế nào rồi, Đan Trì Cung Chủ, xa ngút ngàn dặm không có tin tức, Vân Niết Trưởng Lão và Mộc Cao Kỳ tuy rằng nhất định vẫn còn ở Lưu Ly Vương Thành, nhưng không biết đã bị Ti Khấu Gia bán hay là bản thân Ti Khấu Gia giữ lại để sử dụng, chuyện này cũng nên sớm điều tra một chút, nếu như là Ti Khấu Gia giữ lại, vô luận thế nào cũng nên cứu bọn họ ra, trừ Mộc Cao Kỳ và Vân Niết Trưởng Lão, còn có sư tỷ Lăng Bích Nhi. Ban đầu ở Đan Kiền Cung, mấy người trở lại động phủ của hắn, Giang Trần hắn bị bao vây, Thẩm Thanh Hồng bị bắt, nhưng mà Lăng Bích Nhi lại mượn cơ hội chạy thoát. Chỉ là hắn không biết hiện tại Lăng Bích Nhi đang ở nơi nào, Giang Trần đối với Lăng Bích Nhi tràn ngập cung tâm, hắn cũng biết vị sư tỷ lạnh lùng như băng này đã âm thầm ưa thích, một lòng vì hắn, ban đầu ở Vạn Tượng Cực Cảnh. Dưới tình huống nguy cấp như vậy, rõ ràng Lăng Bích Nhi có thể tự mình chạy trốn, thế nhưng nàng lại không có chạy trốn một mình. Phân tâm ý này, Giang Trần không phải đầu gỗ, há có thể không biết, không nói tới tình cảm nam nữ, chỉ riêng phần tình nghĩa này, Giang Trần không có bất kỳ đạo lý nào bỏ mặc nàng, trừ Lăng Bích Nhi ra còn có phụ thân nàng, muội muội nàng. Hai người này có lẽ sẽ tới Lưu Ly Vương Thành hội họp, thế nhưng mà lâu như vậy rồi, hai người này còn chưa tới đây hội họp. Dù ít dù nhiều Giang Trần vẫn có chút lo lắng, hoài niệm, chỉ là hiện tại có nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không rảnh đi điều tra tung tích phụ tử Lăng Huệ Nhi, Lăng Túc. Chỉ hy vọng bọn họ có thể thuận lợi tới nơi, không nên bị Bất Diệt Thiên Đô hoặc là Cửu Dương Thiên Tông bắt vào tay, nếu không phiền phức sẽ vô cùng lớn. Trong đầu ngổn ngang, Giang Trần nghĩ một lát rồi dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, hắn ngồi xếp bằng tu luyện. Những ngày qua hắn cũng không có bỏ bê việc tu luyện. Dưới sự phụ trợ của vô số thánh anh đan, tốc độ tu luyện của hắn cũng cực nhanh. Trước kia hắn thiếu tài nguyên, thế nhưng tốc độ tu luyện đã cực kỳ đáng sợ, hiện tại dưới tài nguyên sung túc, tốc độ tu luyện tự nhiên là giống như giếng phun, trong lúc bất tri bất giác đã có dấu hiệu đột phá thánh cảnh tứ trọng, nói không chừng trước khi Long Huynh đột phá, ta còn có thể đột phá thánh cảnh tứ trọng trước một bước a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vi Kiệt liền cao hứng bừng bừng đi vào nơi Giang Trần đặt chân, Chân Huynh, gia phụ biết được huynh nguyện ý làm trưởng lão khách khanh của Vi gia chúng ta, cho nên cao hứng tới thức trắng đêm khó ngủ, người cũng quyết định, khi Thái Uyên các khai trương sẽ xong hỷ lâm môn, công bố tin tức huynh gia nhập Vi gia với toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, đến lúc đó cũng làm một ít nghi thức. Vi Kiệt mặt mày hớn hở, hiển nhiên vô cùng vui vẻ, Giang Trần cười cười, nghi thức để sau đi, Thái Uyên các sắp khai trương, phải chuẩn bị thỏa đáng một ít. Chỉ sợ có một ít người chưa từ bỏ ý định, sẽ tới quấy rầy, vấn đề này gia phụ cũng đã từng cân nhắc qua, cho nên đã chuẩn bị một chút. Chân huynh, đấu giá hội sắp bắt đầu, ở đây có trăm vạn thánh linh thạch, coi như là một chút thành kính của Vi gia chúng ta. Đấu giá hội ngày hôm nay nói không chừng sẽ phải dùng tới số tiền này, gia phụ nói, nếu như chân huynh muốn đấu giá thứ gì, chỉ cần dùng tới linh thạch, số lượng dưới con số 500 vạn ta có thể làm chủ, 500 vạn thánh linh thạch, tương đương với 5.000 vạn nguyên linh thạch. Không phải là con số nhỏ, Phần thành ý này Giang Trần có thể cảm nhận được thành ý của Vi Thiên Tiếu. Hắn nhìn ra được, khi đối phó với Vi Thiên Thông, biểu hiện của hắn đã chinh phục được người Vi gia, từ cách ra tay xa xỉ như vậy là có thể cảm nhận được người Sáu gia hiện tại tín nhiệm với hắn ra sao. Không chỉ đơn thuần là lôi kéo, mà còn có vài phần ý tứ nịnh bợ, Giang Trần không cảm thấy thẹn thùng chút nào, hắn làm nhiều chuyện vì Vi gia như vậy, cầm mấy trăm vạn thánh linh thạch, cũng không có gì quá đáng. Hắn mỉm cười nhận số thánh linh thạch này, cười nói, Kiệt thiếu, sau khi trở về thay ta cảm ơn lệnh tôn đại nhân, Vi Kiệt cười hắc hắc. Chuyện này có gì đâu mà cảm tạ. Tất cả đều là thứ mà huynh nên nhận. Đấu giá hội bắt đầu tương đối sớm, chúng ta cũng nên nhanh lên đường. Trong khi hai người nói chuyện, chân đã bước ra ngoài. Phòng đấu giá Liên Sơn nằm ở Liên Sơn Trai, ở Lưu Ly Vương Thành không thể nghi ngờ là tồn tại đứng đầu bảng. Vị trí của nó tọa lạc ở nơi phồn hoa nhất phố Thần Nông trong Lưu Ly Vương Thành. Hai người đi tới phố Thần Nông mới phát hiện ra phố Thần Nông so với ngày thường còn náo nhiệt hơn. Hiển nhiên đấu giá hội lần này cũng hấp dẫn không ít người tới. Tuy rằng không phải ai cũng có tư cách tham dự vào lần thịnh hội đấu giá này. Thế nhưng chuyện này vẫn không làm ảnh hưởng tới lòng nhiệt tình của mọi người. Chương 1255, vẻ mặt trong đấu giá hội. Cho dù không vào được, đứng ở cửa ra vào cảm nhận bầu không khí một chút cũng tốt. Nếu như có thể thăm dò được một ít chuyện bên trong, vậy thì càng không uổng công đi chuyến này. Trên đường đi, Vi Kiệt gặp không ít người quen. Nhưng mà Giang Trần cũng vi diệu phát hiện ra một việc. Những người này chào hỏi với Vi Kiệt, tuy rằng coi như khách khí, thế nhưng trong lúc vô tình đều bảo trì một khoảng cách nhất định với Vi Kiệt. Hiển nhiên cục diện của Vi gia hiện tại cũng làm cho những người này ít nhiều có chút kiêng kỵ. Cũng sợ hãi việc thân cận với Vi gia quá sẽ dẫn tới lửa thiêu thân. Vi Kiệt đối với chuyện này cũng không thể làm gì khác hơn. Không bao lâu sau, hai người liền đi tới cửa vào của Liên Sơn Trai. Xuất ra thiệp mời, người gác cổng của Liên Sơn Trai có tố chất rất cao, cũng không bởi vì hai người là người của Vi gia mà cố ý làm khó dễ. Vẫn khách khí nghênh đón bọn họ, cực kỳ hào phóng và chu đáo. Giang Trần nhìn thấy cảnh này, đối với Liên Sơn Trai càng xem trọng hơn một phần. Đây mới là khí độ mà phòng đấu giá đứng đầu bảng trong Lưu Ly Vương Thành nên có. Nếu như ngay cả người Liên Sơn Trai cũng có con mắt nhìn người thấp như vậy, vậy thì Giang Trần quả thực phải hoài nghi liệu Liên Sơn Trai này có bao nhiêu nội tình. Đi vào cửa lớn Liên Sơn Trai lại là một quảng trường, đình viện rộng lớn. Rất nhiều người tới tham dự đấu giá hội đều túng năm tụng ba trong quảng trường này. Hiển nhiên, đấu giá hội còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người còn chưa thể tiến vào đại sảnh đấu giá. Đây là quy củ của Liên Sơn Trai, ai cũng không thể nói gì hơn. Huống chi bên trong đình viện, quảng trường này người ta cũng không để cho mọi người ngồi không. Các loại phục vụ rất là chu đáo, các loại điểm tâm, đồ uống, cung cấp vô cùng đầy đủ. Vươn tay là lấy được. Khắp nơi đều có chỗ cho người ta nghỉ ngơi. Bố trí cực kỳ thỏa đáng lại không khiến cho vì thế mà chật chội, chúng ta tìm vị trí chờ một chút. Đấu giá hội ước chừng phải chờ thêm một lát. Vi Kiệt quét qua bốn phía, tìm một vị trí tương đối trống trải, mời Giang Trần ngồi xuống, đi tới cái ghế bên cạnh, Vi Kiệt đang muốn ngồi xuống bỗng nhiên bên cạnh có một người đi tới. Người này lảo đảo, chén rượu trong tay to như mắt trâu trực tiếp dội về phía người Vi Kiệt, phản ứng của Vi Kiệt cũng nhanh, thân ảnh vội vàng lóe lên, khó khăn lắm mới tránh đi được. Trên mũi giày bị dính một chút rượi, chỉ là toàn bộ chén rượu kia đã rơi xuống bề mặt chiếc ghế hắn định ngồi, ngại quá, ngại quá. Người nọ xin lỗi, khóe miệng cười cười, bỗng nhiên cả kinh nói, ồ, đây không phải là Vi thiếu gia của Vi gia sao? Người vừa mới nói chuyện này là một người trẻ tuổi, nhìn tuổi tác có lẽ còn nhỏ hơn Vi Kiệt một chút. Khuôn mặt nõn nà như em bé, chỉ là nụ cười bại hoại trên mặt khiến cho Giang Trần cảm thấy người này tuyệt đối không dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài của hắn. Vi Kiệt nhướng mày, đồng lão đệ, đồng gia ngươi tốt xấu gì cũng là thế gia cửu cấp, chưa cho ngươi ăn cơm no hay sao vậy? Đi đường cũng không đi được, người trẻ tuổi kia rõ ràng là nhi tử đồng côn của gia chủ đồng gia. Trước đó đồng côn này còn cười cười, sau một khắc sắc mặt trầm xuống, đổi sắc cực nhanh, nói, Vi thiếu gia. Buổi sáng rời giường ngươi không có đánh răng qua sao? Sao miệng lại thối như vậy? Vi Kiệt sao lại không biết đồng côn này cố ý tới bới móc cơ chứ? Hắn lạnh lùng cười nói, đồng côn, ta không muốn đấu mồm mép với loại người chưa đủ lông đủ cánh như ngươi. Nếu ngươi muốn, đợi sau khi rời khỏi Liên Sơn Trai này, Vi mổ tùy thời phụng bồi, có thể nhìn ra được, Vi Kiệt đối với đồng côn này không có bất kỳ hảo cảm nào. Đồng gia là thế lực dưới trướng Vương Đình Đại Việt, là trận doanh bất đồng với Vi gia, thậm chí còn có thể nói là trận doanh đối địch. Đồng côn này vừa mới xuất hiện, Vi Kiệt dùng ngón chân cũng có thể đoán ra được, tiểu tử này cố ý gây sự. Nếu như hắn náo loạn với tiểu tử này, nói không chừng kế tiếp người mất mặt xấu hổ là hắn, cho nên hắn căn bản không thèm dây dưa, trực tiếp nói rõ, nếu muốn tìm kiếm phiền toái, đợi lát nữa rời khỏi Liên Sơn trai hắn sẽ bồi tiếp. Nói như vậy vừa có khí thế, lại nịnh nọt Liên Sơn trai, ra vẻ coi trọng Liên Sơn trai, Giang Trần không thể không bội phục Vi Kiệt, đối với Vi Kiệt lại có cảm giác lau mắt mà nhìn. Hắn vẫn cảm thấy Vi Kiệt ôn nhu yếu ớt, thiếu đi vài phần khí phách, hiện tại xem ra khí phách của Vi Kiệt chỉ không biểu lộ trước mặt hắn mà thôi. Một khi ở trước mặt đối thủ, loại khí phách này sẽ xuất hiện, nói thật Giang Trần rất thưởng thức loại khí phách này. Nếu như Vi Kiệt hòa khí phát tài, có thái độ muốn dàn xếp ổn thỏa, Giang Trần sẽ xem thường hắn, đây rõ ràng là khiêu khích, thái độ muốn dàn xếp ổn thỏa nhất định sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Quả nhiên đồng công bị lời này của Vi Kiệt làm cho sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Ngay lúc này có một người khác đi tới, người này mặc một thân áo bào màu bạc, mặt mày lạnh nhạt, bên trong khí chất lạnh lẽo lại có thêm vài phần khí phách. Người này chính là truyền nhân Ti Khấu Nam của Ti Khấu Thế Gia. Vi Kiệt, lâu ngày không gặp, dường như lá gan của ngươi đã lớn lên nhiều nha. Ti Khấu Nam nhìn Vi Kiệt từ trên xuống dưới, đánh giá Vi Kiệt. Trong mắt mang theo vài phần khiêu khích. Giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy Vi Kiệt vậy, bỗng nhiên vỗ trán, Ti Khấu Nam lại chậm rãi nói, nếu như ta nhớ không nhầm, chủ đề của hội đấu giá ngày hôm nay chính là đan dược A, Vi gia các ngươi hiện tại có sinh ý đan dược sao? Lại tới đây tham gia náo nhiệt cho đủ số vậy, không thể không nói lời nói này cực kỳ ác độc, quả thực cố ý hủy đi cái bệ Vi gia, đánh vào mặt mũi Vi gia. Đồng côn kia thì ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, cười nói, Ti Khấu huynh. Cũng bởi vì sinh ý đan dược của bọn họ tiêu điều cho nên mới không tiếc có mặt để khiến cho người ta chú ý bọn họ tồn tại. Bằng không từ trên xuống dưới Lưu Ly Vương Thành chỉ sợ đã quên còn có một thế gia cửu cấp gọi là Vi gia rồi. Ha ha ha, Ti Khấu Nam cười nói, đồng hiền đệ, ý này của hiền đệ dễ khiến cho người ta hiểu lầm lắm đó. Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ý ngươi ám chỉ Vi gia chỉ là hư danh, không xứng với tên tuổi thế gia cửu cấp, Ti Khấu Nam cười nói. Đồng côn cười ha hả nói, chuyện này cũng không tính là hiểu lầm a, chỉ tính riêng sinh ý đan dược, Vi gia quả thực không có tư cách xuất hiện ở nơi này a, nhiều năm như vậy ngay cả đan vương Vi gia cũng không có, bọn họ có thể xuất hiện ở nơi này là do Liên Sơn trai rộng rãi, cho Vi gia một chút mặt mũi cho nên mới bố trí cho một danh ngạch. Bằng không mà nói, ngay cả gia tộc liên tục không có đan vương sao lại có tư cách xuất hiện ở nơi này. Ta nghe nói nhiều thế gia bát cấp có đan vương tọa trấn muốn thu được một cái thư mời cũng là một chuyện khó cầu nha. Đây liệu có được tính là đứng dưới bồn cầu không sót phân hay không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1256, Thiếu chủ Đại Việt. Hai người này kẻ xướng người họa, khiến cho bốn phía đều là tiếng cười vang. Tuy rằng việc này không liên quan tới họ, thế nhưng nhìn thấy đệ tử thế gia cửu cấp đấu đá nhau, mọi người lại thích nghe ngóng. Đồng thời còn là người thích náo nhiệt, ai lại sợ chuyện không lớn cơ chứ. Trong cơn giận dữ, Vi Kiệt có cảm giác khuất nhục tràn ngập não bộ, hắn đang muốn mở miệng bác bỏ lại nghe Giang Trần nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên nói, Ti Khấu gia và Đồng gia chiếm bồn cầu, vừa đi đại tiện hai đống vừa thối vừa cứng. Không những thế lại còn lúc ẩn lúc hiện trước mặt lão tử, quả thực rất là trêu ngươi a. Những lời này vừa mới nói ra khiến cho tất cả mọi người chung quanh cười vang. Đây rõ ràng là so sánh Đồng Côn và Ti Khấu Nam là hai đống phân A. Cuộc chiến miệng lưỡi như vậy khiến cho những người vốn không quan tâm tới bên này đều ném ánh mắt hiếu kỳ qua. Đây là ai mà có ngôn ngữ sắc bén như vậy? Đường đường là thiếu chủ Ti Khấu gia và thiếu chủ Đồng gia không ngờ lại bị mắng thành hai đống phân. Tiếng cười vang này khiến cho Ti Khấu Nam và Đồng Côn biến sắc, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tiểu tử ngươi là ai? Chủ tử nói chuyện có phần của nô tài nhà ngươi sao? Trong cơn giận dữ Ti Khấu Nam cảm thấy Giang Trần là tùy tùng của Vi Kiệt, Giang Trần thở dài, quả nhiên là một đống phân, ngay cả nhãn lực cơ bản nhất cũng không có. Nếu là ta sẽ ở bên trong bồn cầu kia, đi ra mà nhìn nhầm người, mắt mũi có vấn đề, Vi Kiệt cũng thừa cơ nói, Ti Khấu Nam, Đồng Côn, vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu muốn ồn ào, ra khỏi Liên Sơn trai, Vi mổ tùy thời phụng bồi. Còn nữa, mở mắt chó các ngươi ra mà nhìn. Vị này chính là đan vương khách khanh của Vi gia chúng ta, chân đan vương. Cũng không phải là hạ nhân của Vi mổ,

chỗ ngồi sắp xếp bên trong đấu giá hội vô cùng tinh tế, vị trí của Đại Việt, vị trí của thế gia cửu cấp, thế gia bát cấp đều phân bổ hợp lý, khiến cho người ta không thể trách móc được chút gì. Chỗ ngồi của Vi gia ở trong đám thế gia cửu cấp cũng coi như hiển hách, bởi vì đây đều là thế lực trong Lưu Ly Vương Thành tham dự đấu giá, cho nên đấu giá hội này cũng không có kín đạo, cũng không phải là làm một mật thất cho thế lực khắp nơi tham dự, có một ít đấu giá quan trọng, quá trình đấu giá vô cùng nghiêm mật. Mỗi một nhà tham gia đấu giá đều có một gian của riêng mình. Cơ hồ tất cả người tham dự đấu giá đều được ngăn cách với nhau. Bảo hộ người tham dự đấu giá, như loại đấu giá hội ngày hôm nay, lại không có quan trọng như vậy. Sau khi mọi người ngồi xuống, rất nhanh đấu giá hội đã bắt đầu. Người chủ trì đấu giá là thiếu chủ Liên Sơn Trai tự mình xuất mã, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, lần đấu giá này đối với Liên Sơn Trai mà nói vô cùng quan trọng. Chư vị, lần đấu giá hội này tuy rằng vội vàng, thế nhưng phàm là những thế lực có uy tín trong Lưu Ly Vương Thành trên cơ bản chúng ta đều thông báo. Thiếu chủ Liên Sơn Trai mỉm cười, thanh âm vô cùng hào sảng, lần đấu giá này có không ít đồ vật. Hy vọng duy nhất của ta chính là mọi người mang theo đủ linh thạch, chứng minh phong thái hào sảng của các ngươi cho Liên Sơn Trai chúng ta thấy. Giang Trần truyền âm hỏi, người của bảy đại đế có tới không? Vi Kiệt lắc đầu, bảy đại đế cao cao tại thượng, rất ít quản tới tục vụ của Lưu Ly Vương Thành. Truyền nhân của bảy đại đế bình thường cũng không tham dự vào chuyện như thế này. Bọn họ muốn cái gì, bảy đại đế có thể nghĩ biện pháp thu tới. Căn bản không cần qua tâm tới những chuyện như vậy. Chương 1258, ba khỏa vạn thọ đan. Giang Trần nghĩ lại cũng đúng. Bảy đại đế chính là tồn tại cao cấp nhất Lưu Ly Vương Thành, bọn họ cần gì, còn phải tự mình đi tranh đoạt sao? Cả tài nguyên của Lưu Ly Vương Thành, có thứ nào mà bọn họ không thể lấy? Bọn họ muốn cái gì, chỉ cần mở miệng, đám người phía dưới còn không phỉa sẽ phải dâng lên sao? Lúc này, thanh âm của thiếu chủ Liên Sơn Trai lại lần nữa vang lên, vật đấu giá ngày hôm nay là một tấm định không phù. Giá khởi điểm là 100 vạn thánh linh thạch. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn thánh linh thạch, định không phù, hiện trường một mảnh xôn xao, nếu nói tới định không phù, ở trong đấu giá hội vô cùng bình thường. Định không phù là bảo bối hiếm có a, định không phù bình thường rất ít xuất hiện ở hội đấu giá, kiện đồ vật thứ nhất ngày hôm nay chính là định không phù, vậy thì giá cả của đấu giá hội lần này chẳng phải thoáng cái đã nâng lên rất cao hay sao? Ngay cả Giang Trần cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, giá trị của định không phù so với độn không phù ngang cấp trân quý hơn nhiều. Vật đấu giá thứ nhất ngày hôm nay lại có cái giá lớn như vậy, xem cấp độ của đấu giá hội ngày hôm nay không thấp, chỉ là định không phù này Giang Trần không có hứng thú nhiều lắm. 100 vạn thánh linh thạch, mặc dù hắn có, thế nhưng không có ý định vung tay bừa bãi như vậy, huống chi đây chỉ là giá khởi điểm, sau đó còn có thể tăng giá. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Giang Trần, đám thổ hào trong Lưu Ly Vương Thành quả thực đều rất điên cuồng. Giá cả dưới sự điên cuồng đấu giá của đám người này, rất nhanh đã đột phá 200 vạn thánh linh thạch, Giang Trần không thể bội phục cấp độ của những thổ hào này. Phải biết rằng một khỏa vạn thọ đan lúc trước của hắn bán ra với cái giá 1.000 vạn nguyên linh thạch, cũng đã khiến cho cả vạn tượng cương vực rung động, mà 1.000 nguyên linh thạch bất quá chỉ là 100 vạn thánh linh thạch mà thôi, những thổ hào này ra tay rộng rãi, tùy tiện ra giá đã nâng giá cả tới 200 vạn thánh linh thạch, Giang Trần cũng không thể nói được trong hai thứ vạn thọ đan và định không phù thứ nào có giá trị cao hơn. Thế nhưng nếu như muốn hắn chọn, nhất định hắn sẽ chọn vạn thọ đan, dù sao vạn thọ đan có thể kéo dài tuổi thọ, đây cũng là ưu thế mà bất luận một loại phù lục nào cũng không thể thay thế, định không phù này xuất hiện, bầu không khí ở hiện trường thoáng cái trở nên sôi nổi. Giá cả rất nhanh đã vọt tới 278 vạn thánh linh thạch. Cuối cùng tấm định không phù này được một gã đệ tử thế gia cửu cấp dùng cái giá 300 vạn thánh linh thạch thu vào trong túi, Giang Trần âm thầm tặc lưỡi. Quá phá sản a, tùy tiện đã ném ra 300 vạn. Hơn nữa còn là thánh linh thạch, tương đương với 3.000 vạn nguyên linh thạch, nhìn gia hỏa đấu giá được định không phù vẻ mặt còn đang hưng phấn, cảm thấy mình dùng cái giá như vậy mua về một tấm định không phù dường như vẫn còn tiện nghi chán. Trong lúc nhất thời Giang Trần không thể không đánh giá lại tài lực của những thế gia cửu cấp này thêm một lần. 300 vạn thánh linh thánh ném ra chỉ mua một tấm định không phù. Hiển nhiên ngay cả thiếu chủ Liên Sơn Trai kia cũng không hài lòng. Hắn nói, chư vị, định không phù chỉ là món khai vị. Xem ra mọi người còn chưa đã nghiền a, như vậy kiện vật phẩm đấu giá kế tiếp hy vọng có thể khiến cho mọi người cam lòng mở hầu bao. Nói xong tiểu tử này còn cố ý kéo dài giọng, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt quét qua hiện trường một vòng, lúc này mới lớn tiếng nói, vật phẩm đấu giá thứ hai chính là ba khỏa vạn thọ đan trung phẩm. Đại danh của vạn thọ đan tin rằng mọi người cũng từng nghe qua. Khỏa đan dược này xuất phát từ vạn tượng cương vực, một khi truyền đã dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu của vạn tượng cương vực, tông môn có được vạn thọ đan cũng vì thế mà bị diệt môn. Ha ha, không phải ta cố ý nói tới giết chóc, mà là muốn nói với mọi người chỗ trân quý của khỏa đan dược này. Một khỏa vạn thọ đan, có thể khiến cho thọ dương của cường giả thánh cảnh kéo dài tới 800 năm, nghịch chuyển quan âm, công đoạt tạo hóa, có thể nói là tranh đoạt mệnh với thiên địa. Loại đan dược thần kỳ như vậy, thử hỏi một câu chư vị có động tâm hay không? Quả nhiên, ba chữ vạn thọ đan vừa mới xuất hiện, tức thì chung quanh vang lên tiếng ồn ào. Cơ hồ tất cả những người tham dự đấu giá bắt đầu xì xào bàn tán, hiển nhiên, tên tuổi của loại đan dược này quá lớn. Hơn nữa nghịch chuyển quan âm, công hiệu kéo dài tuổi thọ như vậy đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều có lực hấp dẫn vô cùng. Tuy rằng ở đây đều là tinh anh của Lưu Ly Vương Thành, đại đa số người cũng có thể đột phá hoàn cảnh. Không có khả năng dừng lại ở thánh cảnh, thế nhưng mà không nói tới thì thôi, chỉ riêng bốn chữ kéo dài tuổi thọ cũng đủ để khiến cho người ta điên cuồng. Từ xưa tới nay, bất kể là võ giả hay là phàm nhân đều sợ nhất chính là một chữ chết. Bởi vậy kéo dài tuổi thọ, truy cầu trường sinh cơ hồ là mộng tưởng của mỗi một người, võ giả nghịch thiên cải mệnh, trừ khát vọng có được võ lực cường đại ra, trường sinh cũng là truy cầu vĩnh hằng của bọn họ, từ đệ tử Đại Việt cho tới đệ tử thế gia bên dưới đều ngưng trọng, vạn thọ đan tất cả mọi người dù ít dù nhiều đều đã từng nghe qua. Cũng biết đan kiền cung của vạn tượng cương vực vì vậy mà lọt vào cảnh diệt môn. Loại chuyện này ở Lưu Ly Vương Thành không có khả năng nghe thấy tiếng gió, nhất là những chuyện kia của Bất Diệt Thiên Đô và Đan Kiền Cung, ở Lưu Ly Vương Thành cũng đã truyền xôn xao. Những người này đều là nhân vật có uy tín, tự nhiên đã từng nghe nói qua, nghe được vạn thọ đang đấu giá trong Lưu Ly Vương Thành, trong lòng tất cả mọi người chấn động. Coi như là mình không dùng được, nhưng mà bốn chữ kéo dài tuổi thọ vẫn khiến cho tim mọi người đập thình thịch, dù bản thân mình chưa hẳn đã dùng tới. Mua mấy khỏa trở về nghiên cứu một chút cũng không tệ. Vạn nhất có thể phân giải được khỏa đan dược này mà nói, vậy thì phát tài lớn, dưới thiên hạ này võ giả thánh cảnh vô số, ai mà không muốn kéo dài tuổi thọ cơ chứ, giá trị của khỏa đan dược này cho dù nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra, đây đơn thuần không phải là giá trị ở việc kéo dài tuổi thọ, đối với Lưu Ly Vương Thành mà nói, càng là mấu chốt của việc kinh doanh, cơ hội phát tài lớn, ngay cả Cơ Tam công tử của Bàn Long Đại Việt lúc này cũng nhướng mày. Trong lòng âm thầm động tâm, vô số ý niệm hiện lên trong đầu khiến cho trong thần thức hắn nổi lên sóng to gió lớn, vạn thọ đang kéo dài tuổi thọ tới 800 năm. Chuyện này khiến cho Cơ Tam công tử không kìm lòng được mà nhớ tới Việt chủ Bàn Long Đại Việt nhà mình, dương thọ của Việt chủ gần hết, sắp tán công, chương 1259, ba khỏa vạn thọ đang hai. Nếu như có thể có được vạn thọ đang này trì hoãn một chút, tuy rằng đây là đang dược thánh cảnh, thế nhưng đối với một hoàn cảnh chưa hẳn đã không có một chút tác dụng nào, không cần 5 đến 800 năm, cho dù năm tới 80 năm cũng tốt a, chỉ cần có thời gian là Việt chủ có thêm hy vọng đột phá hoàn cảnh đỉnh phong bước vào đại đế. Chỉ cần thành tựu đại đế, số tuổi thọ tự nhiên sẽ được kéo dài, dù sao tuổi thọ của đại đế 3.000 tuổi chỉ là một nửa. Đại đế bình thường đều có thể sống 5-6.000 năm, thậm chí một ít đại đế viễn cổ còn sống quá vạn năm. Trong lúc nhất thời tim Cơ Tam công tử đập thình thịch. Chỉ là trong lúc suy nghĩ, Cơ Tam công tử dường như đã phát hiện ra bên cạnh có người âm thầm quan sát hắn. Cơ Tam công tử chỉ cần hơi cảm nhận là có thể phát hiện ra đó là thiếu chủ Vương Đằng của Vương Đình Đại Việt. Cơ Tam công tử ra vẻ không biết, trong lòng lại âm thầm ngưng trọng. Vương Đằng này biết chuyện của Bàn Long Đại Việt ta, tiểu tử này có lẽ đã phát hiện ra động cơ của ta, đợi lát nữa nhất định sẽ điên cuồng đấu giá với ta. Trong lúc nhất thời Cơ Tam công tử có cảm giác như gặp đại địch, thế nhưng trong lòng thì âm thầm hạ quyết tâm, cho dù phải trả một cái giá lớn, nhất định phải thu được vạn thọ đang tới tay, mà bên Vi Kiệt này lại có chút kỳ quái. Thời điểm này lực chú ý của mọi người đều đặt ở vạn thọ đang. Không có khả năng chú ý với Vi Kiệt, bởi vậy khi Vi Kiệt quăng ánh mắt nghi vấn tới Giang Trần, cũng không có ai chú ý tới chuyện này, thần thức Giang Trần quét qua, đảo qua vạn thọ đang trong tay thiếu chủ Liên Sơn Trai. Trong lòng cũng âm thầm giật mình. Ba khỏa vạn thọ đan này căn bản không có khí tức của hắn luyện chế, cũng có thể nói là ba khỏa vạn thọ đan này căn bản không xuất phát từ tay Giang Trần,